vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác nói, lãnh đạo của Diệp Anh đã mời cơm rồi. Thương vụ này mà không chốt được, cô ấy về không biết ăn nói thế nào nữa. Lý Triển Bạch mỉm cười. Xin hỏi, cô làm ở công ty trang sức nào vậy? Trang sức Diệp Lam Tâm. Ồ, người đàn ông đáp. Giọng điệu kéo dài. Diệp Lam Tâm tôi không quen lắm. Không đúng với mong đợi của tôi. Anh ta ôm vai Lữ Tâm Di. Cười nói, em yêu, trang sức cưới của em. Ít nhất cũng phải là thương hiệu quốc tế chứ. Bạn học của Diệp Anh thấy anh ta nói vậy trước mặt mọi người. Liền lên tiếng, Diệp Lam Tâm cũng tốt mà. Nhất là mấy năm nay, từ khi Diệp Anh làm nhà thiết kế, sản phẩm ngày càng đẹp. Lại có người nói thêm, dòng cao cấp của Diệp Lam Tâm, không phải ai cũng mua được đâu. Lý Triển Bạch cười nói, vậy sao, vậy thì hẹn hôm nào nói chuyện sau. Hôm nay đừng vội bàn chuyện làm ăn. Trọng tâm của tối nay là chúc mừng sinh nhật Tâm Di. Diệp Anh tiếp xúc với không ít khách hàng trong những năm qua. Nhất là sau khi cô làm đồ cao cấp, khách hàng đều là những người có tiền. Trong đó không ít các đại gia giàu có. Ngay lúc này, cô đã nhìn ra Lý Triển Bạch căn bản không có ý định đặt trang sức. Không phải vì Diệp Lam Tâm không đủ đẳng cấp, mà là chuyện này căn bản không nằm trong kế hoạch của anh ta. Kết thúc bữa tiệc, Lữ Tâm Di rủ mọi người đi hát karaoke. Diệp Anh từ chối, mình phải đi chào lãnh đạo một tiếng. Các cậu cứ chơi trước đi, khi nào rảnh mình sẽ qua sau. Mọi người rời đi, Diệp Anh đến quầy lễ tân, hỏi về giá tiền của bàn ăn đó. Thấy hóa đơn là 18.000 tệ, Diệp Anh gọi quản lý đến. Hỏi, anh Chu vẫn còn ở đây chứ? Có thể đưa tôi đến đó được không? Quản lý mỉm cười cúi chào. Vẫn còn à, mời cô đi theo tôi. Diệp Anh đi theo quản lý đến phòng riêng trên tầng 2. Quản lý mở cửa, làm động tác mời. Phòng riêng rất rộng, được bài trí theo phong cách cổ điển. Ngoài một bàn ăn tròn lớn, còn có khu vực biểu diễn và khu vực nghỉ ngơi. Bên cạnh bàn ăn tròn lớn chỉ có hai người, Chu Tắc Hủ và một người đàn ông khác. Ở khu vực biểu diễn phía trước bàn tròn, mấy cô gái mặc trang phục đang biểu diễn hí kịch. Bên cạnh là nhạc công đang đệm nhạc. Chu Tắc Hủ mặc áo sơ mi đen và quần tây. Tay áo sơ mi xắn lên một cách tùy ý, để lộ cánh tay thon gọn. Khuy áo bằng đá đen ẩn hiện ở chỗ gấp. Anh ta dựa lưng vào ghế một cách thoải mái, trên tay cầm chén trà bằng thủy tinh màu trắng, phản chiếu màu sắc tươi sáng của nước trà. Diệp Anh bước đến bên cạnh Chu Tắc Hủ, thầm nghĩ, trước đây sao mình không nhận ra khí chất tao nhã, quý phái trời sinh của anh ta nhỉ? Diệp Anh đi đến bên cạnh Chu Tắc Hủ, chưa kịp mở lời, Chu Tắc Hủ đã đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, ngồi đi. Diệp Anh kéo ghế bên cạnh anh ta ra ngồi xuống. Nhân viên phục vụ rót cho cô một chén trà. Các nghệ sĩ trên sân khấu đang hát rất hay. Diệp Anh im lặng lắng nghe, không vội vàng cắt ngang. Cho đến khi một vở kịch kết thúc, Diệp Anh mới lên tiếng, anh thanh toán giúp em rồi sao? Chu Tắc Hủ cười nhạt, giúp vị đạo diễn kia trả tiền cơm. Không biết anh ta đã nhìn thấy họ từ lúc nào và nghe được những gì. Diệp Anh nói, cảm ơn anh, nhưng đây là sinh nhật bạn học, không liên quan gì đến đạo diễn Hứa, cũng không nên để anh tốn kém. Lát nữa em sẽ chuyển tiền lại cho anh. Chu Tắc Hủ không nói gì, chậm rãi nói, gần đây có thể phải làm phiền em một việc. Anh cứ nói, bà nội sắp tròn 80 tuổi rồi. Anh định chọn một món trang sức làm quà mừng thọ cho bà. Em là chuyên gia trong lĩnh vực này, có thể đi cùng anh chọn mua được không? Diệp Anh mừng rỡ, lập tức gật đầu, được chứ, anh cứ liên lạc với em bất cứ lúc nào. Cô còn đang lo lắng không biết làm cách nào để tìm cơ hội thảo luận với anh ta về sự phát triển và tương lai của ngành trang sức. thì việc đi cùng anh ta chọn mua trang sức là cơ hội tuyệt vời. Vậy được, khi nào chốt thời gian anh sẽ báo cho em biết. Chu Tắc Hủ thản nhiên nói, tiền cơm hôm nay coi như là tiền làm thêm giờ của em vậy. Cách chương.